Dư Văn Bân ban đầu liền phạm vào khinh thị sai, cho tới bỏ lỡ tiên cơ, bị Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên hoàn toàn áp chế. Trong bất chi bất giác, Dư Văn Bân trên mình liền xuất hiện không thiếu vết thương. Vết thương này, để cho hắn sức chiến đấu tiến một bước tuột xuống. Dư Văn Bân bỗng dưng ý thức được, tiếp tục như vậy, hắn thật sẽ thua ở Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên trong tay. Linh Bạo Đan, bỗng dưng, Dư Văn Bân lấy ra một viên thuốc, đem đan dược này ném một cái. Cái này Linh Bạo Đan, là thiên phẩm đan dược, cái này một nổ nhất thời tung lên đáng sợ năng lượng. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng không khỏi không tạm thời lui về phía sau. Dư Văn Bân mượn cái này cơ hội, nhanh chóng kéo ra và Lăng Vân hai người khoảng cách. Lăng Vân, lần này coi là ngươi vận khí tốt, có Lạc Thiên Thiên che chở, nhưng nàng có thể bảo vệ được ngươi tạm thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ được ngươi nhất thế? Buông xuống như thế một câu lời độc ác, Dư Văn Bân liền đối hắn Phù Diêu Thánh Địa đệ tử nói, đi. Cái khác Phù Diêu Thánh Địa đệ tử nào dám dừng lại? Liền Dư Văn Bân cũng không ngăn nổi Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, bọn họ đi lên chỉ có thể là tự tìm cái chết. Đến khi bọn họ rời đi, Lạc Thiên Thiên có chút mệt lả thụt lùi hai bước. Mới vừa rồi, nàng thật ra thì đã mau đến cực hạn. Như Dư Văn Bân lại giữ vững thêm chốc lát, nàng có lẽ thì phải bị bại. Phù Diêu Thánh Địa chân truyền, quả nhiên đáng sợ. Lạc Thiên Thiên ngưng trọng nói, Phù Diêu Thánh Địa, không hổ là vân vực mạnh nhất ba đại thánh địa một trong, bồi dưỡng đi ra ngoài chân truyền, tuyệt đối được gọi là chân chính tinh nhuệ thiên tài. Lăng Vân ngược lại không có quá cầm Dư Văn Bân coi ra gì. Dư Văn Bân là rất mạnh, nhưng có Phù Đồ Sông ở nơi này, Lăng Vân thực lực, tiếp theo sẽ không ngừng bạo tăng. Hắn bây giờ không phải là Dư Văn Bân đối thủ, có thể tin tưởng không bao lâu nữa, là có thể nghiền ép Dư Văn Bân. Cho nên, Lăng Vân không thảo luận cái đề tài này, mà chỉ nói, Lạc Sư Tỷ, ngươi làm sao sẽ tới? Là mục thúc để cho ta tới. Lạc Thiên Thiên nói, hắn là trưởng bối cấp nhân vật, không tiện mặt ra tay, nếu không sẽ đưa tới Phù Diêu Thánh Địa trưởng bối ra tay, đến lúc đó cục diện đem càng trở nên ác liệt. Cho nên, hắn liền thông báo ta, để cho ta tới giúp ngươi một tí. Mục Cửu Trần sẽ để cho Lạc Thiên Thiên tới giúp Lăng Vân, có thể gặp đối với Lạc Thiên Thiên thực lực, đã đặc biệt đồng ý. Mà Lạc Thiên Thiên thực lực, vậy thật rất cường đại. Có siêu phẩm mệnh hồn Cửu Thiên Lạc Thần nàng, ở lĩnh ngộ đại thế, tấn thăng thiên nhân sau đó, giống nhau đã có sánh vai năm kiếp thiên nhân thực lực. Lăng Vân, ta còn phải tiếp tục trở về củng cố tu vi, ngươi nếu như muốn tiếp tục ở đây tu luyện, muốn mình cẩn thận một chút. Lạc Thiên Thiên nói, đối với Lăng Vân, nàng thật ra thì cũng không phải đặc biệt lo lắng. Lăng Vân thực lực, tuyệt đối so với nàng mạnh hơn. Nàng thậm chí có loại dự cảm, ngày hôm nay cho dù nàng không ra tay, Lăng Vân vậy có biện pháp có thể đánh lui Dư Văn Bân. Cuối cùng nàng sở dĩ vẫn là lựa chọn tới, chẳng qua là chân thực quá quan tâm Lăng Vân thôi. Được, Lăng Vân nói, Lạc Thiên Thiên rời đi Phù Đồ Sông, tiếp tục đi tu hành. Lăng Vân thì tiếp tục tiến vào phòng tu luyện, hắn linh lực đã tạm thời không cách nào tăng lên. Như vậy, hắn liền bắt đầu cường hóa thân xác. Hiện tại hắn thân xác lực lượng là ba kiếp thiên nhân tầng thứ, có 300.000 tấn lực lượng. Theo hắn không ngừng cường hóa, thân xác lực lượng nhanh chóng tăng lên. Ở thứ 7 đường ngoằn ngoèo, hắn thân xác lực lượng tăng lên tới 600.025.000 tấn. Thân xác lực lượng tăng lên, quả nhiên so linh lực càng khó hơn. Lăng Vân không dừng lại, tiếp tục đi thứ 8 đường ngoằn ngoèo. Thứ 8 đường ngoằn ngoèo, hắn thân xác cường giả tăng lên tới 400.000 tấn, cái này đã là 4 kiếp thiên nhân tầng thứ. Tiếp theo là thứ 9 loan đạo và thứ 10 đường ngoằn ngoèo. Xông qua cái này hai cái đường ngoằn ngoèo sau đó, Lăng Vân thân xác lực lượng đạt tới 5 kiếp người tầng thứ, có 500.000 tấn lực lượng. Cùng thời khắc đó, rời đi Phù Đồ Sông Dư Văn Bân, trong mắt sát ý không những không có bình phục, ngược lại càng ngày càng lạnh lẽo. Một khắc thời gian sau đó, hắn đi tới ngoài ra một ngọn núi. Ở ngọn núi này trên, một người cô gái ngồi xếp bằng ở vậy tu hành, bất ngờ chính là Liễu Tử Hy. Dư Văn Bân, ngươi đến tìm ta, là vì đối phó Lăng Vân. Liễu Tử Hy nói thẳng, ngươi tin tức, quả nhiên linh thông. Dư Văn Bân gương mặt một hồi co quắp, nếu Liễu Tử Hy biết điểm này, hiển nhiên vậy đã biết, hắn bị Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liên thủ đánh lui. Chúng ta tới giữa cũng không muốn vòng vo. Liễu Tử Hy nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi ngăn cản Lạc Thiên Thiên. Không sai, Dư Văn Bân lạnh lùng nói, không có Lạc Thiên Thiên trợ giúp, chỉ bằng Lăng Vân một người, căn bản không có thể đỡ nổi ta phải giết hắn. Liễu Tử Hy nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta xem Lạc Thiên Thiên, đối với vậy Lăng Vân không bình thường, ngươi như giết Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên tất coi ngươi là tử địch, nàng người không việc gì, nhưng sau lưng nàng Lạc gia cũng không phải là dễ trêu như vậy. Đổi thành bình thường, Dư Văn Bân dĩ nhiên không muốn đi đem Lạc Thiên Thiên đắc tội chết. nhưng nghĩ tới hắn đã buông lời muốn giết Lăng Vân nhưng đến nay bình yên vô sự, hắn liền nuốt không trôi khẩu khí này. Điểm này ngươi yên tâm, Lạc gia là rất cường đại, nhưng ta Dư Văn Bân cũng không phải ăn chay. Dư Văn Bân cắn răng nói, nghe vậy, Liễu Tử Hy không khỏi cười một tiếng. Dư Văn Bân lời này, nàng đích xác là tin tưởng. Nàng biết, Dư Văn Bân thế lực sau lưng, cho dù không bằng Lạc gia, có thể cũng không phải như vậy dễ đối phó. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ cũng tin tưởng, Lạc gia không thể nào vì Lăng Vân một cái người ngoài, thật cùng bọn họ khai chiến. Được, ta đáp ứng ngươi. Lúc này Liễu Tử Hy liền nói, Phù Đồ Sông, Lăng Vân đã tới đến thứ 12 đường ngoằn ngoèo. Hắn thân xác lực lượng, đã có thể so với 6 kiếp thiên nhân, có 1,3 tỷ cân lực lượng. Từ hắn tiến vào Phù Đồ Sông đến nay, hắn thân xác lực lượng, đã tăng lên 700 triệu cân. Ý vị này, hiện tại hắn đỉnh cấp lực lượng, đã có thể đạt tới 9200 triệu cân. Như sẽ cùng Dư Văn Bân tỉ thí, hắn đã sẽ không lại sợ hãi Dư Văn Bân. Lăng Vân bước chân không ngừng, thứ 13 đường ngoằn ngoèo, thứ 14 đường ngoằn ngoèo. Lần nữa vượt qua hai cái đường ngoằn ngoèo sau đó, Lăng Vân thân xác lực lượng, đã sánh vai 7 kiếp thiên nhân, có 1,7 tỷ cân lực lượng. Cái này Phù Đồ Sông phía sau mấy cua quẹo đạo năng lượng, thật sự là vô cùng là khủng bố. Cộng thêm Lăng Vân đối với Phù Đồ Sông lực lượng hấp thu trước tiên, cái này mới đưa đến hắn thực lực tốc độ tăng lên, có thể nói là chưa từng có tuyệt hậu. Đến giờ phút này, hắn như toàn lực ra tay, đã có thể bộc phát ra 9250.000 tấn lực lượng. Nhưng lần này, Lăng Vân mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi thứ 15 đường ngoằn ngoèo lúc đó, bước chân liền không khỏi dừng lại. Ở ngoài cửa, một người tóc đen nam tử, ở đó tĩnh tọa. Làm Lăng Vân đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân, ngươi lại có thể đi vào Phù Đồ Sông thứ 14 đường ngoằn ngoèo, thật rất bất phàm. Cái này Phù Đồ Sông thứ 14 đường ngoằn ngoèo, cho dù hắn ở nơi này, đều cảm giác được áp lực rất lớn. Cái này Lăng Vân, thật rất yêu nghiệt, nhưng càng như vậy, hắn đã là căm ghét, không kịp chờ đợi muốn diệt trừ Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt vô cùng lạnh lùng, Dư Văn Bân, ta không rảnh và ngươi dây dưa, cút. Hắn hiện tại, chỉ muốn tiếp tục đi sâu vào Phù Đồ Sông, cuối cùng chạm đến Phù Đồ Huyết, thật không có tâm tư và Dư Văn Bân dây dưa. Nếu không, lấy hắn tính cách, lần trước Dư Văn Bân xúc phạm hắn, hắn liền sẽ không bỏ qua Dư Văn Bân. Mặc dù hắn lần trước ngạnh thật lực, là so với Dư Văn Bân tới hơi không bằng, nhưng hắn chiến đấu thủ đoạn, đủ để cuối cùng để cho hắn giết chết Dư Văn Bân. Chương 714, mãnh liệt va chạm, bốn phía một phiến tĩnh mịch, cút, Lăng Vân lại có thể để cho Dư Văn Bân cút. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Lăng Vân tên này, có phải hay không biết Dư Văn Bân là ai? Nếu không, hắn làm sao sẽ đối với trước một vị phù diêu thánh địa chân truyền nói ra, để cho đối phương cút nói. Dư Văn Bân không có tức giận, hắn cười, Lăng Vân, người có phải hay không cảm thấy, có Lạc Thiên Thiên che chở ngươi, cho nên ngươi có thể một mực ở ta trước mặt, không chút kiêng kỵ. Lăng Vân cau mày, Dư Văn Bân lời này, rõ ràng cho thấy có thâm ý khác. Quả nhiên, liền nghe Dư Văn Bân tiếp tục nói, nếu là như vậy ta có tin tức tốt phải nói cho ngươi, trước đây không lâu, Liễu Tử Hy đi tìm Lạc Thiên Thiên so tài đi, cho nên ta nghĩ, ngày hôm nay Lạc Thiên Thiên là không tới được. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, khó trách cái này Dư Văn Bân lại tới tìm hắn, nguyên lai là đã và Liễu Tử Hy liền tay. Lăng Vân, còn nhớ ta trước nói sao, Lạc Thiên Thiên bảo vệ được ngươi tạm thời, không bảo vệ được ngươi nhất thế, hiện tại không có Lạc Thiên Thiên, ngươi ngon lắm lại cuồng một cái cho ta xem. Dư Văn Bân cười nhạt, không có Lạc Thiên Thiên, hắn tự tin có thể nghiền chết Lăng Vân. Nhưng mà, không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân liền lạnh lẽo cắt đứt hắn, ta nói, ta không rảnh và ngươi dây dưa, cho ta cút. Dư Văn Bân trên mặt cười nhạt, hoàn toàn đọng lại. Tình hình này, rõ ràng vượt quá hắn tưởng tượng. Ở hắn tưởng tượng, Lăng Vân biết Lạc Thiên Thiên không cách nào sẽ ra tay sau đó, theo lý sợ hãi bất an mới đúng. Kết quả Lăng Vân không những còn thu liếm, ngược lại so với trước đó cuồng hơn. Chưa thấy quan tài không rơi lệ đồ, ta xem ngươi thật sự là chán sống. Dư Văn Bân giận dữ, vù vù, đinh tai nhức óc không khí tiếng nổ tung, trực tiếp cắt đứt Dư Văn Bân nói. Là Lăng Vân ra tay, cái này Dư Văn Bân, chân thực quá chít kỷ oai nghiêng. Lăng Vân nào có tâm tư cùng đối phương nói nhảm. Nếu Dư Văn Bân không cút, vậy Lăng Vân chỉ có thể ra tay, cưỡng ép để cho đối phương cút. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 5, dương cánh giận bay, Lăng Vân ra tay một cái, chính là công kích mạnh nhất. Long viêm thiên kiếm bộc phát ra vô tận hỏa diễm kiếm khí, tạo thành một đầu to lớn côn bằng, hướng về phía Dư Văn Bân nghiền ép đi. Một kích này lực lượng, đúng như Lăng Vân đoán như vậy, đạt tới 9250.000 tấn. Không tốt,